dị thế độc sủng, thần y mẫu thân manh bảo bối. Chương 33, nha hoàn cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Tuyết Phong khiếp sợ bộ dáng, Mạc Cửu Ly cười cười ôm Bảo Bảo vào phòng, lưu lại một mình Tuyết Phong kích động đứng ở tại chỗ. Ơn nửa ngày, Tuyết Phong mới ở tiểu nhị kêu gọi nhiều lần mà hồi thần, nghĩ đến Bảo Bảo lời nói vừa rồi, Tuyết Phong tuấn mỹ trên mặt lộ ra một mặt tuyệt mỹ tươi cười, tiểu nhị bên người xem không chớp đôi mắt. Một đêm không nói chuyện. Hôm sau, Mạc Cửu Ly mang theo Mạc Bảo Bảo còn có Tuyết Phong, ba người hướng trưởng quầy hỏi thăm vị trí tiếp theo cái địa phương, sau đó cùng nhau ra khách điếm. Sớm từ ma thú rừng rậm ra ở ngoài thành thời điểm, Mạc Cửu Ly liền cùng Tuyết Phong còn có Bảo Bảo, liền từng người ăn vào đổi nhan đan. Đổi nhan đan là Mạc Cửu Ly không có việc gì luyện chế ra một loại dịch dung đan, đem ba người nguyên bản dung mạo xuất sắc hơi hơi làm thay đổi, cơ hồ vẫn là gương mặt kia, bất quá thoạt nhìn liền không có làm cho người khác kinh diễm như vậy nữa. Chỉ là thoạt nhìn như cũ là nam tuấn nữ mỹ tiểu nhân đáng yêu, lại không giống bọn họ nguyên bản dung mạo khuynh thành tuyệt sắc mà thôi. Đây cũng là Mạc Cửu Ly vì thuận tiện hành sự mà cố ý làm như vậy, tuy rằng trên thế giới này không thiếu tuấn nam mỹ nữ, nhưng là nếu xem bọn họ dung mạo ở nguyên bản, tuyệt đối sẽ bị người vây xem, mang đến nhiều phiền toái không cần thiết. Ai kêu Mạc Cửu Ly tính tình rốt cuộc lười đâu, có thể không chọc phiền toái tốt liền không chọc. Chính là càng đến sau lại, Mạc Cửu Ly càng là phát hiện chính mình xuyên qua lại đây, thật là kế thừa một cái phiền toái, thể chất A, mặc kệ nàng nguyện ý hay không, luôn là không ngừng có phiền toái tìm tới tận cửa, cái này làm cho Mạc Cửu Ly bực bội không thôi. Tựa như hiện tại, bọn họ muốn đi đúng là Phong Vân Thành, một nhà danh khí không tồi tơ lụa trang, Cẩm Tú tơ lụa trang. Mấy năm trước Mạc Cửu Ly cứu vị ấy, đúng là trang chủ Cẩm Tú tơ lụa trang. Bởi vì Mạc Cửu Ly là một đường rèn luyện mà đến, cũng không thể xác định chính mình khi nào có thể tới Phong Vân Thành. Bởi vậy, cùng nhân gia ước hảo, chỉ cần tới rồi Phong Vân Thành sau, liền sẽ trước tới Cẩm Tú tơ lụa trang gặp nhau. Này không, Mạc Cửu Ly sáng sớm mang theo Bảo Bảo cùng Tuyết Phong ăn qua bữa sáng, liền cùng trưởng quầy hỏi thăm rõ ràng vị trí, quyết định dẫn đầu tới phó ước, lúc sau lại mang theo Bảo Bảo cùng Tuyết Phong đi dạo Phong Vân Thành. Ai ngờ, Mạc Bảo Bảo vừa mới đi vào Cẩm Tú tơ lụa trang, nghênh diện liền là một roi bay tới, Mạc Cửu Ly cùng Tuyết Phong đi ở phía sau Bảo Bảo, mắt thấy roi kia liền phải đánh tới trên người Bảo Bảo, Tuyết Phong ánh mắt lạnh lùng, cũng không thấy hắn như thế nào động. Thân ảnh nhoáng lên, Bảo Bảo đã bị hắn ôm vào trong ngực đứng ở một bên, Mạc Cửu Ly chỉ nghe được bên tai bỗng nhiên xẹt qua. Vèo, a, phanh, ba đạo bất đồng âm thanh vang lên. Lại xem, nguyên bản dùng roi áo lam thiếu nữ, trực tiếp bị Tuyết Phong liền roi ra lần người cấp ném đi ra ngoài. Áo lam thiếu nữ thân mình ở không trung xẹt bay qua vô cùng mỹ lệ độ thành vòng cung, sau đó lấy phi thường tư thế bất nhã bình xa lạc nhạn ngã ở trên mặt đất, vẫn là mặt đáp đấy trước. Khi có một con bị chết thì con kia bay lượn vòng vòng trên không trung, kêu la thảm thiết rồi lao đầu xuống bãi cát mà chết theo. Vì thế tên bản đờn này được giải nghĩa là, bãi cát được gọi là bình xa, còn chim nhạn lao xuống được gọi là lạc nhạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem có Mạc Cửu Ly cùng Tuyết Phong trong lòng ngực Mạc Bảo Bảo, còn có vây xem mọi người, đều nhịn không được hung hăng trừ trừ khóe miệng, hắc tuyến bay qua. Chật chật chật, Tuyết thúc thúc, ngươi như thế nào một chút cũng không ôn nhu, này mặt trước chấm đất kia phải là rất đau a, Mạc Bảo Bảo nhịn không được nói. Mọi người đều ở trong lòng đồng thời gật đầu, đúng vậy. Nhất định rất đau, lúc này, từ bên trong chạy ra hai cái nha hoàn, chạy đến áo lam nữ tử bên người run rẩy hô. Tiểu thư ngươi thế nào? Nói xong không ngừng lôi kéo áo lam nữ tử cánh tay lên, Mạc Cửu Ly xem đến khóe mắt nhảy nhảy. Này hai cái này xác định là nha hoàn của vị tiểu thư này. Mà không phải là kẻ thù, nhà mình tiểu thư đều quăng ngã hôn mê, không chạy nhanh tìm người nâng trở về, còn ở nơi đó dùng sức dung mạnh lôi kéo cánh tay, các nàng mỗi một lần lây kia áo lam nữ tử mặt liền trên mặt đất cọ một chút, phòng chừng lại như vậy lây chết người chết cũng phải tỉnh lại vì đau. Quả nhiên, ở hai cái nha hoàn kinh hoàng thất thố, không ngừng nỗ lực lay động xuống, nguyên bản bị quăng ngã ngất xỉu áo lam nữ tử, rốt cuộc bị đau tỉnh. A, tiểu thư ngươi tỉnh, tiểu thư ngươi không sao chứ? Nha hoàn nghe được tiếng kêu thảm thiết lây càng thêm lợi hại. Đáng chết, đừng lây, còn không đỡ ta lên, áo lam nữ tử chịu đựng đau đớn quát, nga, là, hai cái nha hoàn một bên đáp lời, một bên luống cuống tay chân chuẩn bị đỡ áo lam nữ tử lên. Chính là áo lam nữ tử bị Tuyết Phong kia quăng ngã cũng không phải là đùa giỡn, trên người nhiều chỗ xương cốt đều bị nát bể. Giờ phút này, hai cái nha hoàn cuống quýt bên trong, động tác cũng không chú ý, một cái đỡ áo lam nữ tử đỡ tay trái hướng lên trên, một cái đỡ tay phải hướng lên trên kéo. Lôi kéo vừa nhấc trong lúc đó làm áo lam nữ tử đau la lên một tiếng. Á, kết quả nàng không gọi còn hào, như vậy một kêu hai cái nha hoàn một sợ hãi, đồng thời buông lỏng tay, vừa mới tỉnh lại áo lam nữ tử, lại lần nữa bị nha hoàn của mình cho té hôn mê bất tỉnh. Hai cái nha hoàn sửng sốt, lúc sau phục hồi tinh thần thân mình ngồi xổm xuống, một bên một cái lôi kéo áo lam nữ tử cánh tay, lại bắt đầu lây lên. Ích em mà Cửu Ly cùng mọi người vây xem thẳng đến răng đau, ớn lạnh. Tất cả đều đồng tình nhìn về phía trên mặt đất hôn mê áo lam nữ tử, thật không biết đây là ở nơi nào tìm cực phẩm nha hoàn, đây không phải là tiết tấu không đem nhà mình tiểu thư đùa chết, không ngừng sao. Tuyết thúc thúc mẫu thân, cái kia đại thẩm hảo yếu nga. Thế nhưng bị nha hoàn cấp quăng ngã hôn mê. Mặc Bảo Bảo ngạc nhiên nhìn trên mặt đất chủ tớ ba người, thanh âm non nớt nói. Mọi người liền lần nữa trầm mặc, giống như nhân gia chủ tử kia là bị người nam nhân ôm người quăng ngã ngất xỉu đi. Như thế nào có thể ăn vả trên người hai cái nha hoàn a, còn có hay không nói đạo lý. Hai cái nha hoàn nghe vậy sừng sốt, ngay sau đó quay đầu liếc mắt lại hung hăng trừng mắt nhìn Mặc Bảo Bảo cùng Tuyết Phong một cái, mới xoay người tiếp tục lây tiểu thư các nàng. Mặc Cửu Ly ở trong lòng yên lặng vì áo lam nữ tử thắp ba nén hương, bên người có như vậy cực phẩm nha hoàn, vị kia tiểu thư thật đúng là may mắn a, quả nhiên câu nói kia nói không sai, không sợ đối thủ mạnh mạnh, liền chỉ đồng đội ngu như heo, quả thực chính là chân lý sáng suốt. Không hề để ý tới trò khôi hài phía sau, Mặc Cửu Ly mang theo Tuyết Phong cùng Bảo Bảo lúc này mới đi vào Cẩm Tú tơ lụa trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này cửa hàng vô cùng lớn, trang hoàng cũng phi thường xa hoa. Giờ phút này, bên trong cũng có không ít quý tộc tiểu thư cùng phu nhân, ở chọn tơ lụa, bên trái đứng hai cái áo tím nữ tử, phía sau còn mang theo mấy cái nha hoàn, xem các nàng chỗ đứng, hẳn chính là cùng vị áo lam nữ tử bên ngoài có xung đột. Mặc Cửu Ly căn bản là lười đến xen vào việc người khác, tuy rằng là vừa rồi đón đầu đánh Bảo Bảo roi, là bởi vì trước mắt hai cái áo tím nữ tử né tránh tạo thành, nhưng bị đánh thì đều sẽ né tránh, chỉ cần không phải ngốc tử, đều sẽ làm như vậy. Đến nỗi, bên ngoài nằm bỏ áo lam nữ tử, bị Tuyết Phong giáo huấn cũng chỉ có thể trách nàng vận khí không tốt. Rồi kia ném không tốt thế nào cũng là hướng nhà nàng Bảo Bảo đánh trên người, liền tính Tuyết Phong không ra tay, nàng cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Cho nên a, bên ngoài áo lam nữ tử cũng chỉ có thể trách nàng chính mình xui xẻo. Mặc Cửu Ly làm lơ hai cái đánh giá của áo tím nữ tử trực tiếp đi vào trưởng quầy trước mặt hỏi. Trưởng quầy ta tìm tới Quan Triệt không biết hắn có ở chỗ này, cách trương.